Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, dị năng giả hệ mộc. Khi Xuân Chính Tông đang muốn tiếp tục đặt bom thị trấn Nhộng, bên Phương Hữu Mạo khẩn cấp triệu tập Phương Thúc Ý. Hai người cũng gặp nhau trong phòng chỉ huy tác chiến. Phương Hữu Mạo thật ra không kém Xuân Chính Tông bao nhiêu, đều tầm 50 tuổi. Có điều Phương Hữu Mạo không mặc trang phục quân đội mà mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài khoác chiếc áo len kẻ sọc đen trắng nghiêm chỉnh, nhìn qua như một vị giáo sư đạo mạo. Ông ngồi trên ghế sofa, đeo kính lão gọng đen, tay cầm kính lúc cẩn thận nghiên cứu bản đồ đặt trên đầu gối. Phương Hữu Mạo vừa nhìn bản đồ vừa thong thả nói với Phương Thúc Ý, gạo và rau vận chuyển hôm nay ít hơn mọi khi nhưng thịt gà lại nhiều hơn 2 phần. Khi nói lời này, Phương Hữu Mạo dùng giọng rất bình thản, không hề tạo cảm giác không thoải mái cho người khác. Phương Thúc Ý ngồi đối diện mặc chiếc quần vàng giản dị và áo khoác hoa, hai chân bắt chéo thản nhiên nói, chú hai, chú hãy hiểu cho, bên Tô Tô vừa bị Xuân Chính Tông đánh bom, tỷ lệ đồ thay đổi một chút vẫn có thể chấp nhận được. Đương nhiên, chú hai không có ý kiến về việc đó. Phương Hữu Mạo ngước đôi mắt vừa sắc bén vừa hiền lành, nhìn qua cặp kính lão, ý chú hai là giờ Tô Tô đang gánh vác nhiều như vậy, cháu chỉ đưa 2 máy bay vũ khí thì vẫn chưa đủ đâu. Ý chú là, chú nhớ cháu có dị năng giả hệ mộc tên Cát Bát Thiên nhỉ? Chú hai muốn đưa vài dị năng giả hệ mộc qua chỗ Tô Tô. Phương Thúc Ý sửng sốt nở nụ cười. Chú hai của anh đúng là một tay lõi đời. Chú sợ từ nay về sau Tô Tô chỉ cung cấp gà cho họ nên mới đưa dị năng giả hệ mộc sang đó. Tô Tô sử dụng dị năng giả hệ mộc của nhà họ Phương, mối quan hệ với nhà họ Phương từ nay về sau sẽ khăng khít hơn. Phương Hữu Mạo và Phương Thúc Ế nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười. Gừng càng già càng cay, chỉ là không nói ra mà thôi. Mấy ngày sau, thị trấn Nhộng vẫn không ngừng cung cấp lương thực cho Phương Hữu Mạo. Ngoài 2 máy bay được đưa đến để vũ trang cho thị trấn Nhộng, Phương Thúc Ý thật sự đưa Cát Bát Thiên đến. Ngoài ra, Cát Bát Thiên còn mang theo 10 dị năng giả hệ mộc cấp thấp. Tiện thể người lái máy bay là một cậu chàng trẻ tuổi đẹp trai còn bí mật mang đến tin tức của Mai Thắng Nam cho Tô Tô. Tô Tô ngồi trên ghế trong xác Nhộng, tiểu ái bò dưới chân. Đầu xuân ở Tương Thành trời vẫn lạnh lẽo, trong xác Nhộng lại ấm áp như bật điều hòa. Để tiện cho tiểu ái lăn lộn trên mặt đất, Tô Tô còn cởi áo khoác ngoài ra, chỉ để con bé mặc một bộ đồ cát tơn màu đỏ. 10 dị năng giả hệ mộc xếp thành một hàng trước mặt cô, Cát Bát Thiên và anh Bì ngồi trên ghế sơ lan đối diện, còn Tô Tô cầm trong tay thư Mai Thắng Nam gửi. Cô bình tĩnh xem xong rồi mới ngẩng đầu cười khách sáo với Cát Bát Thiên, cậu chủ Phương thật quan tâm đến thị trấn nhỏ này của chúng tôi. Còn đưa cả người đến sao? Bây giờ anh không cần kiều tư nữa à? Hiện nay thị trấn Nhộng và nhà họ Phương cùng hội cùng thuyền, cùng chung quyền lợi. Thị trấn Nhộng bình yên thì nhà họ Phương mới mạnh được. Xét về điểm này, cậu chủ và lão hai nhà chúng tôi đều hiểu rõ. Cát Bát Thiên cúi đầu khiêm tốn nói. Một dị năng giả hệ mộc cấp 3 như anh ta phải làm vệ sĩ cho kiều tư quả là phí phạm. Cát Bát Thiên luôn chấp thuận sự sắp xếp dành cho mình, nhưng lương thực vận chuyển từ thị trấn Nhộng không thể bị gián đoạn. Nếu nguồn cung ngừng lại khi tổ chức của Xuân Chính Tông phát triển càng lúc càng mạnh, số người càng ngày càng tăng thì Phương Hữu Mạo sẽ gặp khó khăn. Những ngày gần đây, trong số đồ thị trấn Nhộng cung cấp, tỷ lệ gạo rau ít đi và tỷ lệ thịt gà tăng lên, Phương Hữu Mạo và Phương Thúc Ý đã cùng thảo luận. Dù sao bọn họ cũng không dùng những dị năng giả hệ mộc cấp thấp, tốt hơn là đưa bọn họ đến thị trấn Nhộng để những người đó được phát triển trong hoàn cảnh tốt đẹp, còn đem lại lợi ích cho Tô Tô, tội gì mà không làm. Vì thế lần này Cát Bát Thiên đi đầu dẫn theo 10 dị năng giả hệ mộc để phát triển rau củ và gạo theo chỉ dẫn của Tô Tô. Kể từ giờ, Phương Hữu Mạo và Phương Thúc Ý sẽ bồi dưỡng nơi cung cấp lương thực thực phẩm cho bọn họ. Đương nhiên có người đồng ý đưa dị năng giả hệ mộc qua, Tô Tô không phản đối. Cô bảo anh Bì đưa 10 dị năng giả hệ mộc kia ra ngoài, giao cho 3 dị năng giả tàn tật trên trấn rồi bắt đầu nói chút chuyện riêng với Cát Bát Thiên.

người của anh Bì và Lý Tiểu Vũ vẫn ở lại canh giữ doanh trại. Lúc này, Mộc Dương vẫn đang tiến hóa, nên căn bản không dùng đến. Ngoài ra, thôn Bát Phương chỉ cho phép vào không cho phép ra. Thị trấn Nhộng chỉ cho phép ra không cho phép vào. Mục đích chính là đề phòng do thám lợi dụng lúc Tô Tô không có mặt mà gây chuyện. Tô Tô đem theo Tiểu Ái đi theo sau đám người, đồng thời chống đỡ toàn bộ cục diện. Bản bạc kế hoạch chi tiết xong, mọi người liền giải tán đi chuẩn bị. Sau 2 ngày, các bên chuẩn bị ổn thỏa bắt đầu đi đến Tương Thành tập hợp. Lần đi xa này, Tô Tô kiên quyết dẫn theo Tiểu Ái thực sự là cực kỳ khó khăn. Cô không nói chuyện này cho cha Tô và mẹ Tô, nhưng cho dù cô không nói với họ thì gặp ai cũng đều bị nhắc nhở nói hành động này của cô quá mạo hiểm lại quá nguy hiểm. Tiểu Ái lại rất vui sướng. Bây giờ dường như cô bé đã lờ mờ hiểu được chút chuyện. Chỉ cần nhìn thấy Tô Tô nhét đồ vào trong ba lô dành cho bà bầu là cô bé biết ngay có thể ra ngoài chơi. Vì thế trên đường đến Tương Thành, cô bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế an toàn cho trẻ em nhìn ngó khắp nơi, cũng không quấy Tô Tô. Phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe cực kỳ mới lạ với cô bé đâu còn thời gian quấy mẹ nữa chứ. Tiểu Ái đã được hơn 7 tháng, hai tay đã có thể cầm bình sữa tự chơi. Tô Tô pha một ít sữa Kinwoo bao đựng trong đó, Tiểu Ái cực kỳ thích uống. Sữa vị chua chua ngọt ngọt. Chỉ một loáng Tiểu Ái đã uống hết cả bình sữa. Dạo gần đây, thời tiết ấm dần, Cát Bát Thiên cùng các dị năng giả hệ mộc ngoài trồng lúa và rau xanh, còn trồng một ít cây ăn quả như táo. Cho nên, Tô Tô cũng đóng băng hơn 20 quả táo to nhét vào trong ba lô để dành lúc rảnh rỗi ép nước táo cho Tiểu Ái uống. Suốt cả quãng đường, Tô Tô lái xe đi theo sau cùng đoàn xe của hộ pháp. Tiểu Ái ôm bình sữa, vừa uống vừa nhìn ra ngoài. Hai mẹ con yên lặng tiến vào Tương Thành. Bọn họ tạm nghỉ chân tại khu biệt thự quả táo bị bao trùm trong khu rừng biến dị. Bọn họ còn dựng một cái lều vải tạm thời ở bên ngoài khu biệt thự để tiện cho Trương Văn Viễn tìm Nam Nam Mộc. Không thể không nói hành tung của Nam Nam Mộc thực sự cực kỳ bí hiểm. Bọn chúng giống như nhận được tin tức gần như không hoạt động ngoài trời. Trương Văn Viễn chỉ có thể nhìn thấy nhộng mặt người trong đống đổ nát của Tương Thành và một vài đoàn người sống sót. Ngoài ra những người mặc quân phục đều là người của Sở Hiên. Ngày tháng cứ thế trôi qua, mọi người cởi bỏ áo lông vũ, bắt đầu thay đồ mùa xuân. Tiểu Ái đã có thể nhổm mông bò được 2 bước. Nam Nam Mộc vẫn trốn biệt tâm biệt tích như cũ. Khoảng thời gian này, không chỉ Sở Hiên bắt đầu sốt ruột, đám người hộ pháp cũng bắt đầu nôn nóng. Tin tức của thôn Bát Phương thường xuyên được truyền đến thông qua đồng hồ của nhóm lính đặc chủng dị năng. Bệnh viêm dạ dày hành tá tràng của Thiên Tứ đã được chữa khỏi, nhưng gần đây thời tiết lúc nóng lúc lạnh, tiểu Thiên Tứ lại bị cúm. Cậu bé Thiên Tứ bé nhỏ nuôi mãi mới béo lên được hơn 2 lạng thịt, nằm trong lồng kính ho không ngừng. Chỉ qua mấy ngày, cân nặng lại về như cũ. Vì cậu con trai bé nhỏ mà Trạc Thế Giai ăn không ngon, ngủ không yên. Cô ấy sắp gầy như que củi rồi. Hộ pháp không có ở đó. Bình thường chỉ có cha Tô và mẹ Tô giúp cô ấy chăm sóc cậu bé. Bây giờ, Tô Tô đã rời khỏi thị trấn Nhộng. Không thể cho Tiểu Thiên Tứ sữa mẹ được nữa. Tiểu Thiên Tứ lại không chịu uống sữa bột. 2 ngày nay, cậu bé gần như đến nước cũng không chịu uống. Tin tức này truyền đến đồng hồ đeo tay của hộ pháp khiến anh đau lòng đứng ngồi không yên. Sau mấy lần bàn bạc với Sở Hiên, đám người hộ pháp quyết định vẫn phải nghĩ cách. Bọn họ ở sáng, Nam Nam Mộc ở trong bóng tối, phải nghĩ cách gì đó để dụ hắn ra. Đúng vào lúc này lại có tin tức truyền về từ khu biệt thự quả táo nói hộ pháp không chịu được nỗi nhớ nhung con trai, định dẫn đám lính đặc chủng dị năng rút lui. Cũng trong tối đó tin tức đó được truyền về thị trấn Nhộng, Nam Nam Mộc vẫn luôn ẩn nấp trong bãi xe dưới tầng hầm của một tòa cao ốc nào đó bên ngoài khu biệt thự quả táo nghe thấy tin báo của cấp dưới nói đám người hộ pháp đã có dự định rút lui. Cuối cùng cũng sắp đi rồi. Nam Nam Mộc ngồi trong một không gian tối tăm, thở dài thườn thượt. Bọn họ dựng một đồn chỉ huy tạm thời ở bãi để xe này. Quãng thời gian gần đây để tránh khỏi thiên lý nhãn của Trương Văn Viễn, gần 100 người họ,

ở thôn Bát Phương thì là ở thị trấn Nhộng. Tô Tô quay đầu liếc nhìn Sở Hiên, tỏ vẻ không hứng thú lắm với câu hỏi của hắn. Một lúc sau, cô mới ngẩng đầu lên, quay người nhìn Sở Hiên, tay cầm con dao gọi hạt ngô, chỉ vào hắn hỏi, sao anh lại chắc chắn nội gián ở bên phía tôi? Chúng ta cùng nhau ra ngoài đối phó với Nam Nam Mộc, cả hai bên đều góp sức người, sao lại chắc chắn người bên tôi có vấn đề? Nghe Sở Hiên hỏi như vậy, ban đầu Tô Tô chưa kịp phản ứng lại, nhưng khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cô có chút không phục. Cô đương nhiên biết bên phía cô có nội gián. Bây giờ vấn đề không chỉ cô biết mà ngay cả Sở Hiên cũng biết. Vậy thì chắc chắn Phương Thúc ấy cũng biết. Chẳng lẽ chỉ mình bên cô có nội gián sao? Thế giới rộng lớn như vậy, lòng lại vô cùng phức tạp. Dựa vào cái gì mà bên cạnh Sở Hiên và Phương Thúc ấy lại chắc chắn không có nội gián chứ? Số người của thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng biết kế hoạch giết Nam Nam một lần này rất ít. Chỉ có 17 lính đặc chủng dị năng, anh Bì và đám đàn em của anh ta, Lý Tiểu Vũ và vài trợ thủ đắc lực của cô ấy, cộng thêm vài phụ tá đắc lực của Mộc Dương. Phạm vi khoanh vùng của tên nội gián này nhỏ hơn rất nhiều so với khi người của Xuân Chính Tông tập kích thị trấn Nhộng. Tuy nhiên, Tô Tô vẫn chưa đoán ra là ai. Nhưng bên Sở Hiên lại có rất nhiều người biết, không phải là mấy chục người thì cũng là mấy trăm người. Cho nên Sở Hiên nói chắc như đinh đóng cột là nội gián ở bên phía Tô Tô, khiến cho Tô Tô mỗi lần nghe kết luận này đều hận không thể đạp cho hắn một phát. Bởi vì người của cô vừa đi, do thám của Nam Nam Mộc đã xuất hiện, mà người của tôi vẫn ở đây, bọn chúng lại chẳng hề hay biết. Sở Hiên nhún vai, hắn mặc quân phục phẳng phiu, cực kỳ nhàn hạ dựa vào bên cửa bếp, gương mặt tươi cười, giọng nói hòa vào tiếng máy ép, người này còn thuộc tầng lớp quản lý của bên cô. Có thể là anh Bì, Lý Tiểu Vũ hoặc là Mộc Dương hay thậm chí là những người lính đặc chủng kia. Mấy người anh nói đều không có khả năng. Tô Tô lườm Sở Hiên, khoanh tay trước ngực, tựa cột sống vào bàn nấu ăn. Anh đừng có ở đây mà gây xích mích chia rẽ nội bộ phía chúng tôi. Tôi thừa nhận chưa biết chừng vấn đề nằm ở bên phía tôi. Nhưng cho dù là anh Bì, Lý Tiểu Vũ, Mộc Dương hay thậm chí là những lính đặc chủng kia đều không thể là nội gián. Suy nghĩ cặn kẽ, tin tức đám người hộ pháp muốn quay về thị trấn Nhộng thực sự vừa mới truyền đi không được mấy tiếng thì do thám của Nam Nam Mộc đã xuất hiện. Nếu như người bên phía Sở Hiên có vấn đề vậy thì đáng ra tên do thám đó phải biết. Trên thực tế người trong khu biệt thự vẫn chưa đi hết. Lát nữa người của Nam Nam Mộc có tiến vào hay không cũng có thể chứng minh được điểm này. Lúc này Tô Tô có chút hối hận vì đã thả Mai Thắng Nam đi. Nếu như có Mai Thắng Nam ở đây, đâu cần lo lắng không tìm ra tên nội gián ở thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng chứ. Tô Tô lại nói chuyện qua loa với Sở Hiên vài câu. Sữa ngô của tiểu ái đã được ép xong. Tô Tô xoay người, khom lưng lấy ra một cái bát ăn một trẻ con hình con ếch và một cái thìa nhỏ màu xanh. Cô đổ sữa ngô vào trong bát rồi lại múc một ít cháo trong nồi cơm điện ra trộn đều với sữa ngô. Tô Tô lại nghe thấy Sở Hiên ở sau lưng ca ngợi mình. Cô xem cô, con gái một thân một mình dẫn theo con nhỏ đi lại ở mặt thế, trang bị đầy đủ như vậy làm gì chứ? Nhìn Tô Tô lôi ra một bộ đồ để đối phó với trẻ con. Nào là bát ăn một con ếch, thìa nhựa nhỏ, yếm ăn giảm chống thấm nước in hình con bọ dừa, bình sữa in hình hươu cao cổ và sư tử con, khăn thấm mồ hôi lưng cho trẻ con. Thấy Tô Tô lật qua lật lại tìm rồi lấy ra một cái ghế ăn cho bé dạng gấp, khiến Sở Hiên hoa cả mắt. Đã mặt thế rồi, đa số phụ nữ lo thân còn chẳng xong, càng đừng nhắc đến chuyện mang thai sinh con. Vậy mà Tô Tô không những mang thai còn khổ sở sinh con ra, lại còn không chịu bỏ qua những thứ nhỏ nhặt trong việc nuôi dưỡng đứa bé. Chuyện gì cũng chú ý y như trước mặt thế, không mệt à. Đợi anh có con rồi, anh sẽ biết vì sao phải vất vả như vậy. Tô Tô mỉm cười, không giải thích gì với Sở Hiên, một tay xách ghế ăn cho bé, tay còn lại bưng bát cháo sữa ngô, kẹp yếm ăn dặm và bình sữa vào nách. Đi từ trong sân ra, cô vừa ngồi xuống chiếc thảm xốp rộng rãi liền vẫn tay gọi tiểu ái đang bò lồm cồm trên đó.

truyệnaudiomoi.com. Chương 418, chỉ là ta không muốn giết chết các ngươi trong nháy mắt mà thôi. Sở Hiên trốn ở một bên, âm thầm quan sát trận chiến, trên mặt hắn hiện ra nụ cười của một con cáo già. Cấp 4A, vậy mà cấp bậc dị năng của Tô Tô còn cao hơn hắn. Tiếp tục, trên bãi đất bằng, Tô Tô bế Tiểu Ái liếc nhìn những tên còn lại đang ở ngoài phạm vi tấn công,